Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, thời không dung chuyển. Trang nghiêm mà trang nghiêm kim loan điện, 9 căn to lớn màu đen bàn long trụ đứng sừng sững. Bàn long trụ thượng cửu đầu màu đen chân long rất sống động. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên không, tại Đại Tần bên trong. Danh chính cho rằng Tần chính là Thủy Đức, cho nên lấy đen vì quý, lấy đen vi tôn, cao không thể thành trên long ỷ. Danh chính ở tại bên trên nhắm mắt mà ngồi, như là một vị cao cư cửu thiên, nhìn xuống thương sinh thần linh, có loại uy nghiêm vô thượng. Dưới đài cao, văn võ bá quan tất cả đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng danh chính hào quang. Phàm nhân nhìn thẳng thần linh là tội. Đạp, đạp, đạp, một trận chỉnh tề tiếng bước chân vang lên. Tại cái này trống trải mà yên tĩnh trong điện kim loan lộ ra càng vang dội. Vi thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mông Nghị cùng Bạch Khởi quỳ một chân trên đất, chắp tay hành lễ. Danh chính nghe vậy, mở hai mắt ra, hai đạo thần ánh sáng tựa như tia chớp từ trong mắt của hắn lao nhanh mà ra. Phảng phất xuyên thủng trùng điệp hư không. Một cỗ sừng sững bá khí từ danh chính trên thân bốc lên. Ở đây văn võ bá quan theo bản năng đem đầu thấp thấp hơn. Ái khanh bình thân, danh chính cười nói. Sau đó hắn hỏi nói. Không biết chuyến này có thể tính thuận lợi. Mong rằng bệ hạ thứ tội. Lần này để thất kiếm truyền nhân chạy. Chúng ta chỉ bắt lấy Mặc Gia Tuyết Nữ. Bạch Khởi trầm giọng nói. Ồ, danh chính có chút kinh ngạc. Bạch Khởi chiến lực hắn cũng hiểu biết một hai, như hắn toàn lực xuất thủ, nhân tiên cao thủ gần như không có khả năng trong tay hắn đào thoát. Lần này Yến Đan cũng tại, hắn đột phá thiên nhân, nếu không phải đế sư đại nhân tại Mông tướng quân trên thân lưu lại một đạo ý chí hóa thân, chúng ta lần này phỏng chừng đều sẽ đưa tại Yến Đan trên tay. Bạch Khởi giải thích, đế thích thiên vậy mà rời núi. Ở đây văn võ bá quan nghe được Bạch Khởi trong lời nói bao hàm đồ vật, lập tức tất cả đều trong lòng giật mình. Trên cái thế giới này có thể khiến cái này người hại người sợ không nhiều. Danh chính là một cái, mà đế thích thiên cũng là một cái. Lúc này chợt nghe đế thích thiên tin tức, bọn hắn không khỏi nghĩ tới hơn 10 năm trước bị đế thích thiên chỗ chi phối hoảng sợ. Những năm tháng ấy, đế thích thiên xuất thủ quét sạch triều chính. Mỗi một ngày bọn hắn đều trôi qua nơm nớp lo sợ. Sợ tai nạn giáng lâm đến trên đầu mình. Ngắn ngủi 3 ngày triều trung đại thần liền thiếu đi một nửa. Đối những cái kia mục nát không chịu nổi đại thần, đế thích thiên căn bản không cùng bọn hắn chơi trong triều nội đấu tiết mục, mà là trực tiếp dùng vũ lực trấn áp hết thảy. Mà lại đế thích thiên cũng căn bản không cần chứng cứ. Chỉ cần hắn cho rằng ngươi có vấn đề. Vậy chính là có vấn đề, không người có thể cứu, đạo đức bại hoại người, giết, lòng có phản ý giả, giết, tham ô mục nát người, giết, lòng có người không phục, giết, một trận đồ sát xuống tới, triều chính vì đó nhất thanh. Qua chiến dịch này, triều đình cái này to lớn máy móc chẳng những không có tê liệt, ngược lại càng cao hơn hiệu nhanh chóng, thiên hạ người có năng lực còn nhiều. Cũng không kém đế thích thiên giết những này. Bọn hắn chết rồi. Tự nhiên sẽ có vô số người có năng lực nguyện ý thay thế vị trí của bọn hắn. Không biết bệ hạ chuẩn bị xử trí như thế nào Mặc Gia Tuyết Nữ. Đúng lúc này, Mông Nghị hỏi, đã sớm nghe nói Mặc Gia Tuyết Nữ chính là Triệu Quốc đệ nhất mỹ nhân. Tuy nhiên đáng tiếc người này lại là cái phản tặc. Đã như vậy, cái kia liền giết đi. Sau 5 ngày. Kỳ Lân Đài, trước mặt mọi người xử trảm. Danh chính nhàn nhạt nói, không chút nào bởi vì Tuyết Nữ là cái mỹ nhân mà lưu tình. Khởi bẩm bệ hạ, đế sư đại nhân từng nói Tuyết Nữ còn có tác dụng lớn. Để bệ hạ ngươi lưu nàng một mạng. Lúc này Bạch Khởi Thông vội mở miệng, đã là lão sư mở miệng, cái kia tha cho nàng một mạng cũng không phải không thể. Danh chính cười nói, nghe qua nàng này dáng múa trên đời vô song, không ai bằng, liền để nàng ở ta nơi này cung trong làm cái vũ nữ đi. Tại Đại Tần Thiên Công trong các, có được loại kỳ quỷ thủ đoạn phương sĩ không ít. Xuyên tạc tâm trí người phương pháp còn nhiều. Trải qua phen này điều giáo xuống tới. Cho dù là nhân tiên cũng sẽ bị lạc tự mình. Danh chính làm như vậy đối tuyết nữ tới nói quả thực là so chết còn đáng sợ hơn. Từ đó về sau nàng đem không phải nàng. Đáng tiếc nàng đã vô lực phản kháng. Mông Nghị Ái Khanh, trước đây không lâu, có tinh thông vọng khí chi thuật phương sĩ. Gặp Mạc gia cơ quan thành khí số lại có cho tàn lại cháy chi tướng. Chậm sợ Lưu Sa sẽ cầm không xuống. Người lại cùng Triệu Cao chỉ huy La Võng thích khách đoàn tiến đến tương trợ. Danh chính đạm mạc nói. Trong thanh âm có uy nghiêm vô thượng. Như có cần phải, chậm sẽ ngự giá thân trinh. Mạc gia ngũ hành chiến giáp hắn là nhất định phải được. Trận chiến này giáp thần uy quá đáng. Nếu là rơi vào tay địch, hắn sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên. Mặc dù chẳng biết tại sao, Mạc gia người hiện tại không cách nào sử dụng ngũ hành này chiến giáp. Nhưng nếu là hắn cũng không cách nào sử dụng như vậy, hắn tình nguyện hủy cái này 5 kiện chiến giáp, cũng sẽ không để địch nhân sử dụng. Đại Tần cường đại nhất hai cỗ lực lượng bây giờ đã toàn bộ khởi động. Mạc gia cơ quan thành, danh chính tình thế bắt buộc. Thiên hạ này không có gì có thể trốn qua chẫm lòng bàn tay. Hắn nghiêm nghị đứng dậy. Thân ảnh càng phát ra vĩ ngạn. Như thần, như ma, phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ là trong lòng bàn tay của hắn đồ chơi. Thậm chí liền ngay cả Đại Nhật Như Lai cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn về phía hư không, giống như nhìn xuyên lao nhanh không thôi thời gian trường hà. Thấy được cái kia tiên cổ bất động Đại Nhật Như Lai. Vô danh hoang sơn cũ nát trong đạo quan. Trương đạo nhất đứng chắp tay. Mặt không thay đổi nhìn hướng phía nam thiên không. Thiên địa tề, vạn vật một. Trên người hắn có một loại không tên khí chất. Phảng phất thiên địa vũ trụ hắn mới là trung tâm. Nhưng cũng cùng thiên địa vũ trụ hài hòa vô cùng. Lúc này hắn biến thành một cái vô hình lỗ đen. Thiên địa vũ trụ tinh hoa đều bị hắn xoán lấy. Chỉ có vào chứ không có ra. Những ngày này hắn lĩnh hội huyền quan nhất khiếu bí mật. Dùng cái này khiếu tổng lĩnh vạn khiếu. Lấy vạn khiếu quy về cái này một khiếu. Ở trong quá trình này, tim của hắn thần càng phát thần mà minh chi. Cũng càng phát nhạy cảm. Hắn huyền quan nhất khiếu cũng tại hiện tại biến thành một cái như lỗ đen tồn tại. Bao giờ cũng đều tại thôn phệ lấy thiên địa vũ trụ tinh hoa. Lấy tầm bổ bản thân. Đây chính là huyền quan nhất khiếu bá đạo chỗ. Thiên địa có thiếu mà người lại bởi vì huyền quan nhất khiếu viên mãn. Đây hết thảy đều là bởi vì cái này huyền quan nhất khiếu tổn hại thiên địa mà bổ bản thân công. Hiệu, này khiếu vốn là xen vào tồn cùng không còn ở giữa. Là dùng để đền bù nhục thân thiếu hụt một cái huyệt khiếu. Khai ích này khiếu thì tương đương với hóa vô vi có. Tái tạo một khiếu. Này loại độ khó đã người phi thường có thể làm được. Tại trương đạo nhất nhục thân bên trong, hiện tại quanh thân huyệt khiếu như sao thần, sặc sỡ lóa mắt, mà đỉnh đầu hắn một tấc ba phần chỗ huyền quan nhất khiếu lại như là một vòng mặt trời. Xa không phải sao trời có thể tranh phong, cường đại vô cùng thần năng như núi lửa dung nham đồng dạng tại huyền quan nhất khiếu bên trong lưu. Truyền, tích lũy. Chỉ đợi này khiếu mở ra một khắc ầm vang bạo phát. Đúc thành bất hủ thần thân. Phương thiên địa này có biến. Lúc này trương đạo nhất cau mày. Nhẹ giọng nỉ non. Những ngày này hắn thể ngộ bổn nguyên. Nghiên cứu thời không chi bí. Khiến cho tim của hắn thần đối tại thiên địa bổn nguyên biến động càng phát ra mẫn cảm. Đến bây giờ hắn thậm chí có thể đón hắn ngộ ra ngụy ma kha vô lượng lực. Hơi đụng chạm đến thời gian trường hà. Trước đây không lâu, hắn đột nhiên cảm giác thời không trường hà cùng thiên địa bổn nguyên đồng thời dung chuyển. Đây rõ ràng là có cường giả vượt qua thời gian trường hà đi vào thế này dị tượng. Là ai tới? Phong Vân vẫn là bán biên thần. Hoặc là còn lại kinh khủng tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.